Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2094, nghe lầm. Hai càng, đây quả thực để Phó Thiên Cửu phẫn nộ đến muốn giết người ngàn vạn đến lắng lại lửa giận của mình. Trên thực tế, cũng trách An Ngữ, nếu như không phải An Ngữ như vậy không giải thích được nghe Tô Trần. Thậm chí đi xuống đài. Còn tại Tô Trần trước mặt thấp kém, than thở, gào khóc cầu xin vân vân, coi như Tô Trần tới quấy nhiễu, hắn tùy tiện để một trưởng lão xuất thủ, đều có thể diệt sát Tô Trần rồi, không đáng kể chút nào sự tình. Có thể nói, trận này quấy nhiễu, Tô Trần chiếm một nửa nguyên nhân, An Ngữ cũng chí ít chiếm một nửa nguyên nhân, đương nhiên. Phó Thiên Cửu không dám trách tội An Ngữ. Như vậy, tất cả sai lầm, toàn bộ trên người Tô Trần rồi. Phó Thiên Cửu nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu, là cực tận băng lãnh. Là muốn đông kết, chôn vùi, xé rách hết thảy băng lãnh. Hắn đã cực kỳ lâu không có tức giận như vậy qua. Ta bị uy hiếp. An Ngữ nghe được Phó Thiên Cửu, là có chút nghe không hiểu. Nàng chỗ nào bị uy hiếp? Tô Trần cần uy hiếp chính mình sao? Không cần a, kia An cô nương, Phó Thiên Cửu nhíu mày. Nếu như An Ngữ không phải là bị Tô Trần uy hiếp, vì sao loại thái độ đó? So sánh An Ngữ đối với mình đồ nhi kha vô tâm thái độ, vậy đơn giản chính là cửu thiên thập địa khác biệt a. Đúng lúc này, không đợi An Ngữ nói cái gì nữa, Tô Trần mở miệng, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng còn đứng ở trên đài Lâm Di, nói, làm sao, ngươi muốn cùng với đế viện đứng chung một chỗ hay sao? Lâm Di ra đầu tê dần, Tô Trần nhẹ nhàng nhàn nhạt ngôn ngữ, dành cho nàng nhưng là vô tận hoảng sợ cùng băng lãnh. Tô Trần một câu, tựa như là bắt được trái tim của nàng bình thường, làm cho nàng đều không thể hít thở. Toàn thân đều là lạnh lẽo. Không phải, Lâm Di nhanh chóng lắc đầu. Vậy còn không lăn ra đây. Tô Trần thanh âm càng lạnh hơn. Lan, Tô Trần vậy mà dùng lan cái chữ này. Toàn trường, tất cả mọi người nghe thấy được. Cái này thần chủ cảnh đều không phải là sâu kiến tiểu tử. Vậy mà đối với đến từ đại thiên thế giới lục đẳng thế lực ba cái sứ giả bên trong mạnh nhất một cái. Dùng lăn cái chữ này, nửa bước thần chủ cảnh đối với thần chủ cảnh 7 tầng. Dùng lăn cái chữ này a, khái niệm gì? Tựa như là một cái ếch xanh đối với một cái thành niên cự ngạc dùng lăn cái chữ này. Ngươi có thể tưởng tượng, loại rung động này, đơn giản tựa như là đạn hạt nhân đồng dạng. Khắp nơi nơi trốn có người trong đầu điên cuồng bạo liệt, xé nát tất cả linh hồn. Ngay cả Phó Thiên Cửu vị này sống trên triệu năm, tâm cảnh đã sớm kiên cố như bàn thạch viện trường, đều đã có một nháy mắt mộng, càng làm cho người ta không dám tin là. Tiếp theo, Lâm Di đừng nói cường giả phẫn nộ, sát ý vô tận, trực tiếp động thủ, nàng thậm chí cũng không dám phản bác một câu, chỉ là nặng nề gật đầu một cái. Sau đó, nhanh chóng từ diễn võ đài chạy lên xuống dưới, hướng phía dưới đi đến. Trong quá trình, Lâm Di còn mở miệng đối với Hạ Canh nói, xuống tới. Hạ Canh là hỗn loạn, bởi vì hắn căn bản không biết Tô Trần, mà Tô Trần nhìn lên tới, tựa hồ chính mình một ngón tay liền có thể bóp chết. Có thể An Ngữ, Lâm Di lại sợ Tô Trần cùng sợ hãi ma thần bình thường. Hắn dù sao không hiểu rồi. Một mảnh bột nhão cảm giác. Lâm Di, cái này, Hạ Canh cũng thật có chút cảm thấy Lâm Di cùng An Ngữ là bị xuống cái gì mơ hồ thuốc. Bằng không thì, làm sao như thế như vậy quái gì? Như vậy hoảng sợ, nghe lời, sợ hãi, e ngại Lâm Di cùng An Ngữ. Nói thật, là Hạ Canh lần thứ nhất thấy đến. Dựa theo Lâm Di cùng An Ngữ tính cách, loại trạng thái này hẳn là mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Mới là, thật sự là không hiểu. Ta nói, xuống tới, Lâm Di ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Không đối mặt Tô Trần thời điểm, nàng như cũ là cái kia Lâm Di. Câu nói kia rất ít, nhưng thực lực rất mạnh, một chiêu băng phách long viêm giết hết hết thảy Lâm Di. Hạ Canh lại dám phản bác. Lâm Di nhìn chằm chằm Hạ Canh ánh mắt, rõ ràng mang theo sát ý. Hạ Canh có chết hay không? Trên thực tế, cùng Lâm Di không có gì quan hệ. Lâm Di nhiệm vụ chính là bảo hộ An Ngữ. Hạ Canh loại cấp bậc này đệ tử tại Huyết Thương Thiên Vực còn nhiều. Hạ Canh chính là không biết sống chết. Chết trong tay Tô Trần, Lâm Di cũng sẽ không cảm thấy Huyết Thương Thiên Vực có cái gì tổn thất. Có thể Hạ Canh giờ phút này đại biểu là Huyết Thương Thiên Vực a. Lâm Di lo lắng chính là Hạ Canh không biết sống chết, chọc giận Tô Trần. Tô Trần đem lửa giận tái giá đến rồi Huyết Thương Thiên Vực cùng Ngữ Nhi trên người. Kia là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, nếu như Hạ Canh còn dám không nghe lời, tiếp tục lưu lại diễn võ đài bên trên, như vậy, không cần Tô Trần động thủ, nàng sẽ tự mình đem Hạ Canh giải quyết. Đến lắng lại Tô Trần lửa giận. Vâng vâng vâng, Hạ Canh cũng không phải đồ đần. Hắn nhìn ra Lâm Di trong ánh mắt sát ý, bị dọa đến một cái cơ linh. Hắn mặc dù là thần chủ cảnh 6 tầng, có thể thần chủ cảnh trên cấp bậc, một tầng chênh lệch chính là trên thực lực gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần chênh lệch. Hắn ở đâu là thần chủ cảnh 7 tầng trung kỳ Lâm Di đối thủ. Chênh lệch rất lớn, Hạ Canh cũng nhanh chóng đi xuống diễn võ đài. Trong lúc nhất thời, diễn võ đài bên trên chỉ còn lại Phó Thiên Cửu, Kha Vô Tâm ba người. Liền xem như Phó Thiên Cửu, ngay cả trên mặt bình tĩnh thần sắc đều duy trì không được rồi, chỉ còn lại run rẩy. Mà Kha Vô Tâm càng là khí tức ba động lợi hại, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đều muốn ăn người rồi. Từ từ biến thành màu máu. Năm đó, hắn liền bị Tô Trần chèn ép thở không được đi đến. Bây giờ, Tô Trần hướng về mình đã là phế vật cũng không tính là đồ chơi. Vẫn như trước không giải thích được có thể cho chính mình mang đến dạng này sỉ nhục. Khuất nhục sao? Hắn Kha Vô Tâm tôn kính, kính sợ, nịnh nọt ba cái sứ giả. Tại Tô Trần trước mặt, chẳng là cái thá gì. Loại này so sánh, làm cho Kha Vô Tâm huyết dịch đều muốn bùng cháy làm. Khó mà tương dung phẫn nộ, sát khí, Vô Tâm, tỉnh táo lại, Phó Thiên Cửu hít sâu một hơi, cho Kha Vô Tâm truyền âm. Tiểu tử này không biết dùng âm mưu quỷ kế gì, để ngươi mất mặt, nhưng đối với người tu võ mà nói cho cùng, thực lực mới là hết thảy. Kha Vô Tâm ánh mắt một trận, trên người điên cuồng, mất khống chế khí tức, nhanh chóng thu liễm, sau đó, hắn an tĩnh, là, thực lực mới là hết thảy, coi như Tô Trần dùng âm mưu quỷ dị, để cho mình mất mặt, thì sao, đợi đến giết Tô Trần, hết thảy sẽ còn khôi phục lại bình thường, không phải sao, Tô Trần, không thể không nói. Ngươi khiến ta kinh ngạc rồi, nhiều năm không thấy, thực lực ngươi bên trên không có gì tiến triển, ngược lại là biết một chút âm mưu quỷ kế. Ha ha, đây coi như là một loại bi ai sao? Kha Vô Tâm nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm lặng nói, không cho Tô Trần cơ hội nói chuyện. Kha Vô Tâm thanh âm tăng thêm, có thể ngươi cho rằng cái này có thể đánh tới ta? Ngươi cho rằng phá quái ta thịnh sự liền có thể cải biến hết thảy sao? Không, ngươi sai rồi. Ta Kha Vô Tâm là đế tử, là đế viện từ trước tới nay ưu tú nhất đế tử, là viện trưởng quan môn đệ tử, là sắp đi vào đại thiên thế giới siêu cấp yêu nghiệt, là sắp tiến về Huyết Thương Thiên Vực bất thế chi tài. Mà ngươi đây, ngay cả thần chủ cảnh còn không phải. ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thậm chí, giờ phút này, cái mạng nhỏ của ngươi, ngay tại ta Kha Vô Tâm trong tay. Ta muốn ngươi ba canh chết, ngươi sống không tới canh năm. Tô Trần, ngươi, bi ai sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,